Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Liệt Quang Tông chọn chỉ. Trong đó Lý Vân Ngân trong ánh mắt càng là hiện lên nồng đậm sát khí. Bởi vì hắn chú ý tới, chỉ giao tiên tử Thụy Trung đi theo ở Lộc Vũ bên người. Tức thì liền hiện tại Lộc Vũ bị nhiều người như vậy truy sát. Chỉ giao tiên tử cũng còn không có buông tha Lộc Vũ. Hắn Lý Vân Ngân muốn theo đuổi nữ nhân, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Nếu ai dám hoành đao đoạt ái, vậy hắn sẽ người nào chết. Bọn họ liền đuổi tới. Lộc Vũ cũng vì Lý Vân Ngân đám người tốc độ mà cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải biết rằng Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình còn không chết bao lâu đây. Chỉ giao tiên tử nói ra, cư nhiên không phải Hoàng Phổ Dạ tới trước, phía trước Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình ở đuổi. Tới Lộc Vũ Chi về sau, liền trước tiên dùng bí pháp đưa tin cho Hoàng Phổ Dạ. Theo lý mà nói chắc là Hoàng Phổ Dạ tới trước mới được. Bọn họ muốn bảo bối trên người ta, tự nhiên tích cực. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Chỉ giao tiên tử lãnh nói rằng, ngươi muốn cùng bọn họ đánh một trận nói, ta có thể giúp ngươi một tay. Nàng đã đem chính mình linh khí cho tế xuất tới. Muốn chiến liền chiến, chính là nàng trước sau như một tác phong. Loại này không biết sợ tác phong, cùng Lộc Vũ thật đúng là giống như. Thế nhưng lúc này đây, Lộc Vũ nhưng không có chiến ý tứ. Huyết nha bay lên, Lộc Vũ tự cấp Thương Minh Huyết Nha hạ một cái mệnh lệnh chi về sau. Thương Minh Huyết Nha tức thì tự Lộc Vũ trong bả vai bay ra ngoài. Lộc Vũ vẫn là giống như kiểu trước đây, một tay kéo lại Thương Minh Huyết Nha chân, cái tay còn lại tắc thì kéo lại Chỉ Giao tiên tử cánh tay. Thương Minh Huyết Nha thoạt nhìn thể hình không lớn, thế nhưng kéo Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử hai người căn bản không được vấn đề gì. Nó rất nhanh bay lên cao khoảng không, hướng phía trước đi về phía trước. Chỉ Giao tiên tử nói ra, Lộc Vũ, ngươi cứ đi như thế, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong. Lộc Vũ hừ một tiếng nói ra, mới vừa còn cùng ngươi nói, ta cổ thân thể này bây giờ còn quá kém cỏi. Đối phương nhiều cao thủ như vậy, cùng bọn họ ở chỗ này vướng víu, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Huống chi, Hoàng Phổ Dạ khẳng định cũng lập tức sẽ tới. Chỉ giao tiên tử trầm ngâm một cái, nói ra, bọn họ đích xác là quá nhiều người. Lục Vũ nói ra, tất cả chẳng qua đều là tạm thời. Chờ nhắc lại thăng một ít, chắc chắn làm cho hết thảy người truy sát đều tan tành mây khói. Thân sau vang lên chính là mọi người cái kia kịch liệt gọi, lại để cho Lộc Vũ tiểu tử này trốn thoát. Chỉ giao tiên tử cũng đi theo hắn cùng đi. Mọi người tiếp tục đuổi. Mọi người thực sự là cảm thấy quá oan uổng. Bọn họ thật vất vả tìm được Lộc Vũ tung tích, lập tức lại là trơ mắt nhìn Lộc Vũ rời đi. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, Chỉ Giao tiên tử làm sao lại khăng khăng một mực theo Lộc Vũ. Còn có làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị là Thương Minh Huyết Nha tại sao cũng được Lộc Vũ phi cầm. Ở mọi người trong tầm mắt, Thương Minh Huyết Nha kéo động Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử phi ở trên trời. Một màn này hình ảnh thật sự là thật là quỷ dị. Bọn họ há có thể cam tâm buông tha Lộc Vũ, đều là nhận đúng phương hướng, tiếp tục truy kích lấy đi. Két két, Thương Minh Huyết Nha phe phẩy nó cũ nát cánh, mang theo Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử chậm rằng rạc xẹt qua thiên không. Thân hình của nó thoạt nhìn chậm, nhưng tốc độ thực ra rất nhanh. Không lâu sau chi về sau, bọn họ liền nhìn không thấy phía sau Lý Vân Ngân thân ảnh. Chúng ta muốn bay hướng nơi nào đâu? Chỉ giao tiên tử thử thăm dò hướng Lộc Vũ hỏi. Kỳ thực nội tâm của nàng là hy vọng Lộc Vũ có thể sớm ngày đi trước bọn họ băng phách thần quang điện một chuyến. Thế nhưng Lộc Vũ cũng đã trải qua có mục đích. Hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Phương Bắc, Phương Bắc. Chỉ giao tiên tử trong lòng hơi động. Nàng phía trước nghe Lộc Vũ ép hỏi quá Thạch Lan Hinh. Có quan hệ cái gì Kiệt Ma Tôn chuyện tình? Thạch Lan Hinh dường như nói đúng là cái kia Kiệt Ma Tôn đi phương Bắc. Ngươi là tìm kiếm cái gì đó Kiệt Ma Tôn? Kiệt Ma Tôn là ai? Chỉ giao tiên tử không khỏi hỏi. Trực giác của nàng rất nhạy cảm. Nàng thậm chí ý thức được. Lần này Lộc Vũ theo Linh Nham vực đi tới bọn họ Vân Lục vực. Rất có thể chính là vì tìm kiếm cái này Kiệt Ma Tôn tới. Lộc Vũ nói ra, ta nói hắn chính là trong truyền thuyết bị diệt vạn năm người của ma tộc. Ngươi tin không, ma tộc? Chỉ giao tiên tử chấn động trong lòng, mà đang ở phi hành trong Thương Minh huyết nha. Đang nghe ma tộc hai chữ chi về sau, thân thể bỗng nhiên run lên. Cảnh này khiến toàn bộ phi hành trở nên có chút nghiêng về. Phía dưới Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử đều có rất rõ ràng cảm thụ. Huyết nha ngươi tốt nhất phi, đều trải qua nhiều năm như vậy. Ngươi còn có chuyện gì tình phóng không xuống? Lộc Vũ đối với Thương Minh huyết nha bề ngoài hiện hết sức bất mãn. Đoạn đường này, Lộc Vũ vốn là dự định một đường hướng Bắc. Đi vào tìm kiếm ma tộc cổ chiến trường. Thế nhưng như vậy phi hành nửa ngày, bay đến nhất chỗ địa phương, hắn bỗng nhiên chú ý tới dưới người tình huống vô cùng không bình thường. Thân xuống là một tòa thành trì, Vân Lục vực phi thường mở mang, càng hơn Linh Nham vực. Vân Lục vực trong thành trì đều có hơn vạn cái nhiều. Thành trì cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng dưới người tòa thành trì này lại phi thường đặc biệt. Bởi vì đây là một tòa sơn thành. Tòa thành này bố cục, chú ý vô cùng tinh diệu. Trái, phải, sau ba mặt đều có đại sơn trấn thủ. Hơn nữa cái này ba tòa đại sơn giống nhau như đúc. Đồng thời mỗi một tòa núi lớn phía sau lại liên miên lấy trên trăm ngồi đại sơn. Ba hàng đại sơn đàn. Hình thành một cái uy vi tráng quan cục diện, tứ diện bên trong chỉ có ngay phía trước một mặt là không có có sơn, nhưng còn cuồn một con sông. Trong con sông này dòng nước không ngừng, cong cong thật dài, cùng ba mặt khác sơn đàn lẫn nhau chỗ hài hòa, hình ảnh hòa hợp. Lộc Vũ chỉ là cúi đầu nhìn thành trì này bố cục giống nhau, khuôn mặt sắc liền có chút động dung. Đây chính là thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận. Người hậu thế lại còn có người hiểu được môn này đại trận. Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Cái này thiên khúc bách chuyển là một loại có thể gặp không thể cầu địa hình cấu tạo. Tại loại này cấu tạo chung, có thể đản sinh ra một cái phi thường cường đại tự nhiên đại trận. Thành trì này khai sáng người cư nhiên như thế hiểu cái này thiên khúc bách chuyển đại trận. Đem thành trì thiết lập tại cái này thần kỳ đại trận trong mắt trận. Thật là không bình thường. Bởi vì cứ như vậy, có thể đem trong vòng ngàn dặm số mệnh đều hấp dẫn tới. Vì thành trì sử dụng, tòa thành trì này thiên địa linh khí chi mức độ đậm, đặc. Là xa xa đại với những thành trì khác. Có thể nói như vậy, tòa thành trì này bản thân chính là một cái có thể gặp không thể cầu động thiên phúc địa. Thực sự là có ý một cái địa phương. Lộc Vũ hướng về phía dưới người thành thị không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chỉ giao tiên tử chú ý tới Lộc Vũ ánh mắt, tức thì nói ra, đây cũng là Lý Vân Ngân chỗ ở Liệt Quang Thành. Liệt Quang Tông đang ở Liệt Quang Thành trung tâm thành Âu. Phía dưới cùng là Liệt Quang Tông. Lộc Vũ hơi kinh ngạc. Hắn còn thật không biết. Nguyên lai Liệt Quang Tông ở nơi này. Ở Vân Lục Vực, Liệt Quang Tông chính là nhất phương bá chủ, có phi thường địa vị cao quý. Liệt Quang Tông nằm ở nơi này thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận mắt trận lên. Điểm này ngoài Lộc Vũ dự liệu, thảo nào Liệt Quang Tông có thể trở thành là Vân Lục vực nhất phương bá chủ đây. Dưới đáy đệ tử tu luyện cũng thắng thường nhân. Cái này cùng bọn họ khai sơn tổ sư sáng suốt chọn chỉ là không phân ra. Lục Vũ đối với cái này Liệt Quang Tông khai sơn tổ sư còn thực sự là có chút tò mò. Hết chương.